điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, Tiết Mộ Hoàng triều văn võ thi đấu. Chưa tới một canh giờ, vị này tuổi trẻ nhân kiệt rất nhanh liền đánh tra rõ ràng Nhiễm Quế Thành các loại tình huống. Trọng yếu nhất chính là Tiết Mộ Hoàng triều văn võ thi đấu. Tuyển nhận thiên hạ thiên tài tuấn kiệt, phàm là có thể đi vào văn võ thi đấu 20 người đứng đầu. Tiến về Hoàng Đô tiến hành sau cùng thi đấu. Tiết Mộ Hoàng triều đế vương ngoại trừ ban thưởng bảo vật chân quý bên ngoài, còn có thể để ngươi tại triều đình hoặc là trong quân nhận chức. Ikaizen mặt phong thưởng quan chức càng lớn. Đây là một bước lên trời cách làm. Bởi vì nếu như muốn gia nhập triều đình, ngươi nhất định phải theo nền tầng làm lên. Bởi vậy văn võ thi đấu cũng được xưng là Tiết Mộ Hoàng triều thiên kiêu thi đấu. Vô số thiếu niên anh tài để chứng minh chính mình cũng sẽ tham gia trận này đựng thi đấu. Văn võ thi đấu cũng chia là văn thí, võ thí, cùng khoa cử không sai biệt lắm. Cũng không cần lai lịch ra sao bối cảnh. 10 năm cử hành một lần. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa mặc dù đại bộ phận là nữ tử, nhưng cũng thu nam tử. Dù sao một ít trưởng lão cái kia thứ gì thân thích con nối dõi cũng có nam tử tồn tại. Bởi vậy Ngọc Tâm Thánh Địa sẽ không cự tuyệt thiên phú cực cao thiếu niên thiên kiêu tiến vào Thánh Địa, mà mỗi một lần văn võ thi đấu, Ngọc Tâm Thánh Địa đều sẽ tới đến Tiết Mộ Hoàng triều quan sát. Như phát hiện hạt giống tốt liền sẽ thuyết phục để hắn thêm vào Thánh Địa. Không chỉ là Ngọc Tâm Thánh Địa, các tông môn cũng sẽ quan sát các loại thiên tài thi đấu. Thiên phú thật tốt người cũng hứa lợi lớn để hắn thêm vào tông môn của mình. Mà Tiết Mộ Hoàng triều lại không thèm để ý chút nào. Giống như có lẽ đã cùng Thánh Địa, tông môn có trong bóng tối có hiệp nghị tồn tại. Ngoại trừ âm thầm hiệp nghị, những cái kia thêm vào Thánh Địa tông môn thiên kiêu gia tộc còn tại Tiết Mộ Hoàng triều bên trong. Tổng sẽ trở lại, tỉ mỉ tính được cũng là tại tăng cường Tiết Mộ Hoàng triều thực lực. Làm những thứ này thị nữ bị đuổi đi về sau. Vị này tuổi trẻ nhân kiệt hai mắt vẩy một cái. Đối với biểu lộ nghiêm túc nhân kiệt trêu ghẹo nói: "Cao tướng quân, như thế nào a?" Cao Thuận ngu muội, Cao Thuận ôm quyền xin lỗi nói: "Vừa mới tâm tình của mình là có chút không đúng lắm." "Ấy, Cao tướng quân đừng như vậy bảo thủ không chịu thay đổi nha." "Tới tới tới, uống rượu." Lý Chính nhìn lấy chính mình triệu hoán đi ra hai vị nhân kiệt, mỉm cười gật đầu: "Đại Tần hoàng triều muốn tấn công Lăng Thiên vực." Trận chiến đầu tiên chính là Nam Vực. Vị trí này rất trọng yếu. Có thể hay không để Đại Tần Hoàng triều tại Lăng Thiên Vực đứng vững địa bàn thì nhìn cái này trận. Chiến đầu tiên, Nam Vực nắm giữ Tiết Mộ Hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa cái này hai thế lực lớn cần Đại Tần Hoàng triều đi giải quyết. Bởi vậy đến đón lấy Lý Chính trọng tâm đặt ở cái này Tiết Mộ Hoàng triều trên thân. Hữu hảo ở chung là không thể nào hữu hảo. Chỉ có giết hại, mà Ngọc Tâm Thánh Địa, Lý Chính sâu mắt như vực sâu hai con mắt một đạo tinh quang lóe qua. Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành, Lý Chính đối chinh chiến một mực duy trì cái này chuẩn tắc. Đặc biệt là cùng Tôn Vũ một phen nghiên cứu thảo luận về sau. Nội tâm niềm tin thì sâu hơn, có thể không muốn cứng rắn cũng không cần cứng rắn. Vũ lực chỉ là sau cùng bảo hộ. Chí Tài, Cao Thuận, các ngươi đối cái này văn võ thi đấu có ý nghĩ gì? Lý Chính dừng lại đôi đũa trong tay, nhìn về phía hai người. Hí Chí Tài, Cao Thuận, trong lịch sử Hí Chí Tài từ Tuân Úc đề cử rời núi phụ trợ Tào Tháo. Trở thành Tào Tháo mưu sĩ, làm người nhiều mưu lược. Tào Tháo 10 phần coi trọng hắn, nhưng cùng Quách Gia một dạng chết sớm. Sau cùng bởi vì Hí Chí Tài chết, Tuân Úc mới đem Quách Gia giới thiệu cho Tào Tháo. Cao Thuận cũng không cần nói. Lữ Bố dưới trướng Trung Lang tướng, làm người trong sạch có uy nghiêm, không tốt uống rượu, thống suất bộ đội vô cùng tinh nhuệ. Danh xưng hãm trận doanh, nhiều lần tiến trung ngôn tại Lữ Bố. Lữ Bố tuy biết hắn trung mà không thể dùng, đối Lữ Bố trung thành tuyệt đối. Tào Tháo đánh tan Lữ Bố về sau, Cao Thuận không muốn đầu hàng bị Tào Tháo giết chết. Hí Chí Tài cùng Cao Thuận liếc nhau về sau. Hí Chí Tài nghiêm mặt nói. Chủ công, đây là đối với chúng ta có thể nhanh chóng tiến vào tiết mộ Hoàng Triều cao tầng trong mắt đường. Tát, huống chi Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Thiên Long Hoàng Triều một mực tại đại chiến. Một mực không có động tác, tiết mộ Hoàng Triều cũng rất có thể sẽ động binh. Lần này văn võ thi đấu Tuấn Kiệt rất có thể sẽ phái đến trong quân. Đến lúc đó lấy tài năng của chúng ta chắc chắn sẽ không từ tiểu binh làm lên. Rất có thể sẽ lĩnh một bộ phận tiểu binh tác chiến. Đến lúc đó cùng Cao Thuận tướng quân phối hợp lẫn nhau. Lập xuống to to nhỏ nhỏ công lao. Rất dễ dàng bị triều đình thưởng thức. Thăng quan tiến tước không nói chơi. Đặc biệt là giống Nghiễm Quế Thành loại này đại thành chiến lược trọng thành. Trên tường thành tất cả đều là trận pháp. Cũng là chí tôn cảnh đến cường công. Cũng có thể ngăn cản một hồi. Bởi vậy chúng ta như đánh hạ loại này chiến lược trọng thành, biện pháp nhanh nhất cũng là từ trong đánh tan. Cao Thuận yên lặng gật đầu. Hắn cũng biết Lữ Bố, Trương Liêu đám người đã xuất hiện, mà lại tại Đại Tần Hoàng Triều nhâm trọng chức. Nhưng là bây giờ Đại Tần Hoàng Triều người bên trong kiệt đông đảo, cơ bản không cần chiến tranh, mà lại cái cá nhân kiệt tâm cao khí ngạo. Nếu không có lập phía dưới bất luận cái gì công, coi như bệ hạ thưởng thức, trọng dụng chính mình, nhưng bọn hắn nội tâm một cửa ải kia cũng không qua được. Bởi vậy còn không bằng đến đây Lăng Thiên Vực, vì Đại Tần Hoàng Triều tiếp xuống chiến lược bố cục, lưu tại tiết mộ Hoàng Triều chờ đợi thời cơ. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp cầm xuống tiết mộ Hoàng Triều. Lý Chính im lặng gật đầu, lấy Hí Chí Tài cùng Cao Thuận năng lực tiến vào trong quân quả thực như cá gặp nước. Không lo không có công lao, mặc dù về phần bọn hắn hai người thân phận thì càng không cần phải gấp. Tùy tiện biên soạn một cái thân phận thêm vào triều đình. Dù sao cái này sáng chói võ đạo thế giới, kỳ ngộ gì đông đảo, các loại tại rừng sâu núi thẳm ẩn thế cường giả đông đảo. Tùy tiện một đứa cô nhi khai triển, thế mà bị thần bí sư phụ thu đồ đệ, sau đó thiên phú cực cao. Một thân cao thâm mặt chắc tu vi xuống núi tham gia văn võ thi đấu loại này tình huống tương tự chỗ. Nào cũng có chút danh nhân danh tướng đều xuất hiện không ít dạng này thân thế. Mười phần dốc lòng, Lý Chính chậm rãi gật đầu nói. Đến đón lấy các ngươi thỏa thích phát huy tài năng. Mau chóng thu hoạch được tiết mộ Hoàng Triều triều đình thưởng thức. Đằng sau ta sẽ còn phái mấy nhân kiệt tới. Đến lúc đó các ngươi phối hợp lẫn nhau, chiếm lĩnh chức vị quan trọng. Đúng, thuộc hạ minh bạch, Hí Chí Tài cùng Cao Thuận cộng đồng nói. Theo nghiêm túc thảo luận qua về sau, Hí Chí Tài khôi phục lãng tử biểu lộ. Đối với Cao Thuận cười nói. Cao tướng quân, đến đón lấy chúng ta cũng không thể một mực đợi chủ công bên người. Khoảng cách văn võ đại hội mở ra thời gian còn có hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này chúng ta cần nhiều kết giao một số hảo bằng hữu, du tẩu tại các tuấn kiệt ở giữa, vì tương lai tăng thêm trợ lực, cũng có thể pha loãng lưng của chúng ta cành. Thế mà Cao Thuận lại cau mày có chút chất phác nói. Cái này, ta không am hiểu cùng người khác giao lưu. Ta am hiểu a, đến lúc đó ngươi chính là ta gặp phải hảo hữu, mang ngươi cùng nhau kết giao bọn họ, lấy tính cách của ngươi. Còn lại càng dễ để cho người khác tín nhiệm. Ha ha, tốt, nhưng ta sẽ không cùng ngươi tận lực đi nghênh hợp bọn họ. Cao Thuận ánh mắt kiên định nói. Ây, Hí Chí Tài nâng trán cười khổ. Lý Chính nhìn lấy Cao Thuận dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Cao Thuận tính cách vẫn là khó có thể cải biến. Bất quá đây cũng là thân là hoàng đế yên tâm nhất võ tướng. Thế mà Lý Chính vẫn là khuyên nhủ. Cao Thuận, có thời gian cùng Hí Chí Tài nhiều học một ít cùng người giao lưu. Chính sự phía trên, ta rất thưởng thức thái độ của ngươi. Nhưng trong âm thầm, ta khuyên ngươi về sau nhiều với cùng Liêu giao lưu trao đổi. Nhiều kết giao một số đồng Liêu. Nhiều đi vòng một chút. Khổ nhàn kết hợp, luôn là một người đợi sao có thể được. Sinh hoạt vẫn là cần một số niềm vui thú. Hí Chí Tài nhìn lấy Lý Chính tận tình khuyên Cao Thuận. Hai mắt tinh quang lấp lóe, có thể gặp được đến dạng này bệ hạ, thật là một loại may mắn.